Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816. Chương 816. Hãng may quần áo phương hướng phát triển. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình rất nhiều. Ương ca vành cao người trong đội đây là mới phát hiện hoa hậu vành cao trong đội, cái đó vành cao ương ca vặn được đẹp mắt nhất. Người phụ nữ lại là cái này nhà máy lão bản. Vì vậy và Loan Phượng thật bất hạnh chỉ những thứ này ương ca vành cao trong đội biết cô nương vây. Rối rít hỏi tiến vào hãng may quần áo các loại điều kiện. Các nàng dĩ nhiên biết cái này hãng may quần áo công nhân một năm thu vào ngàn nguyên. Đi đâu tìm địa phương như vậy. Cho nên cũng muốn vào. Để cho Vạn Phong bất ngờ là Giang Mẫn lại đi làm. Ở Loan Phượng luống cuống tay chân đối phó những cái kia thẩm vấn người thời điểm. Hàng này cả người quần áo đỏ cõng cái túi nhỏ tư thế oai hùng hiên ngang đi vào cổng công xưởng. Cái này. Ta nói Mẫn tỷ, ngươi không ở nhà bận bịu tạo người bây giờ chạy tới làm gì? Chẳng lẽ tạo người đã thành công? Giang Mẫn thiếu chút nữa bị Vạn Phong nói nghẹn. Ngươi hàng này ăn Tết không hỏi ta tốt, hãy cùng tỷ ta nói cái này. Vậy nói gì? Cái này chân thực cái đầu ngươi. Đừng động, ta xem. Giang Mẫn cả người quần áo đỏ, cả người trên dưới dáng vẻ vui mừng. Vạn Phong vây quanh Giang Mẫn vòng vo một vòng. Mẫu thực hai ngón tay đưa ra khoa tay múa chân một cái một tấc khoảng cách dài hơn. Phỏng đoán tiểu Giang Mẫn hiện ở lớn như vậy. Giang Mẫn đỏ mặt quăng lên ba lô liền hướng Vạn Phong trên mình vỗ. Mẫn tỷ, chớ lộn xộn ảnh hưởng bào thai. Ngươi còn nói, ta đập chết ngươi. Loan Phượng thấy Giang Mẫn thay phiên ba lô đuổi theo Vạn Phong đánh. Cũng biết nhà mình Vạn Thỏ không biết lại nói gì dám gặm. Nếu không Giang Mẫn sẽ không đuổi theo đánh hắn. Lập tức phát ra khặc khặc tiếng cười. Đem nàng bên người vây quanh những cái kia oanh oanh yến yến sợ hết hồn. Mẫn tỷ, tới đây, chúng ta nhà máy năm nay có hay không mướn thợ kế hoạch? Giang Mẫn lắc đầu, tạm thời không có. Các tỷ muội, xưởng tạm thời không có mướn thợ kế hoạch. Không qua mọi người không cần thất vọng, mọi người cũng lưu cái phương thức liên lạc, nếu như xưởng mướn thợ nhất định ưu tiên chiêu các người. Các cô gái mặc dù thất vọng, nhưng nghe có mướn thợ ưu tiên chiêu các nàng vẫn là rất cao hứng để lại phương thức liên lạc. Dây pháo chiếu xong, ương ca gành cao đội dẫn thù lao hài lòng rời đi. Ở chỗ này một chàng mỗi một đội đều được 200 nguyên thù lao. Bọn họ hài lòng lại chạy hoa hậu đi, giáp ban công nhân vào phân xưởng công tác, còn lại ban tổ công nhân thì vào nhà trọ thu thập nhà trọ. Không ở túc xá người địa phương thì nói chuyện phiếm với nhau. Thừa dịp cách buổi trưa còn có một đoạn thời gian, Vạn Phong tổ chức tạm thời cao tầng hội nghị, vào tiệc có xưởng trưởng Loan Phượng, phó xưởng trưởng Hắc Thanh, trưởng bộ phận hậu cần Giang Mẫn. Ba lớp dài Lý Nhị Mạn, Lan Chi và Chiếm Hưng Hoa. Những người này từ vừa mới bắt đầu liền trung thành cảnh cảnh theo sát Vạn Phong và Loan Phượng. Đừng xem ngày thường tiền lương của bọn họ và nhân viên như nhau nhiều, nhưng là cuối năm phần thưởng kim Loan Phượng nhưng mà không bạc đãi qua các nàng. Năm ngoái để lại là một người gửi 1 vạn phần thưởng vàng. Ở năm 84 đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Vạn Phong bắt đầu lên tiếng, đang ngồi mấy vị đều là chúng ta Phong Phượng hãng may quần áo xây hãng lúc nguyên lão. Cũng là ta và Phượng Nhi tỉ muội, ta cũng sẽ không vòng vo nói liều. Trước tiên nói một chút về chúng ta xưởng hiện trạng. Vạn Phong dừng lại một chút, uống một hớp nước tiếp theo sau đó nói đến. Ở quần áo bình dân thị trường, chúng ta sản phẩm đã là đánh đâu thắng đó. Thương hiệu phương diện đã đứng ở chỗ bất bại, xí nghiệp cũng có khả quan hiệu ích, nhưng là chúng ta không thể nằm ở công lao bộ lên ngủ ngon. Tương lai trang phục sẽ tiến vào một cái thương hiệu thế giới. Chúng ta bước kế tiếp muốn đi vào sản phẩm đắt tiền thị trường. Kế hoạch ta đã nghĩ tốt lắm. Chúng ta bước kế tiếp muốn ở Tây Trang series. Vận động nghỉ ngơi chứa series làm ra mình danh bài. Mục tiêu là toàn bộ nước, thậm chí còn nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Thập niên 80 trung hậu kỳ, cả nước trang phục công xưởng như măng mọc sau cơn mưa vậy nổi dậy. Thành phố Bột Hải lại là thành lập vô số hãng may quần áo. Còn cử hành trang phục tiết, Phong Phượng hãng may quần áo nếu như không thể vào lúc này tiến hành sản phẩm thăng cấp. Mấy năm sau có lẽ cũng sẽ bị chìm ngập ở nơi này cổ quần áo đợt sóng bên trong. Chúng ta sản phẩm màu kiểu dáng chất lượng cũng không có vấn đề. Nhưng mà làm sao mới có thể đem những yếu tố này đổi thành thành phẩm bài hiệu quả đâu? Chúng ta không biết cụ thể nên làm như thế nào. Thành tựu trưởng bộ phận hậu cần, Giang Mẫn vấn đề trực kích linh hồn chỗ sâu. Đúng nha, làm sao mới có thể tạo thành ở toàn tỉnh thậm chí còn cả nước đều có ảnh hưởng thương hiệu hiệu quả? Đâu, phụ trách sản xuất xưởng trưởng Hắc Thanh vậy đưa ra vấn đề tương tự. Các nàng không biết phải làm sao, cái này không trách nàng cửa. Đổi thành người khác vậy không nhất định biết phải làm sao. Nhưng là Vạn Phong biết phải làm sao là được. Làm quảng cáo nha. Năm nay bắt đầu, xưởng phải xuất ra thu vào là 10% dùng để ở đài truyền hình và đài phát thanh lên làm quảng cáo. Hãng may quần áo năm ngoái tiền lời là xấp xỉ 1,5 triệu. Năm nay phỏng đoán đạt tới mấy con số này không là vấn đề. Vạn Phong dự định cầm ra 150 ngàn làm quảng cáo. Ở năm 84 khoản tiền này đủ để ở đài truyền hình trung ương tạo thành một fan quảng cáo oanh tạc. Chẳng những muốn ở đài truyền hình và đài phát thanh báo chí trong tạp chí làm quảng cáo. Còn muốn ở những phương diện khác vậy tăng cường quảng cáo đưa vào. Ví dụ như ra vào Hoa hậu những cái kia xe đò. Phát ra quảng cáo truyền đơn. Ở thôn trấn trên vách tường hồng rầm rầm quảng cáo các loại. Mục đích chính là một cái đem Phong Phượng thương hiệu đánh vang. Để cho mọi người trong lòng tạo thành một loại tiềm thức. Chỉ cần là mua quần áo sẽ để cho bọn họ tự nhiên nhớ tới Phong Phượng cái này thương hiệu. Điều này có thể được không? Sẽ không xài tiền gì cũng không có được. Lý Nhị Mạn lo lắng hỏi. Sự lo lắng của nàng có đạo lý. Bây giờ là năm 84 sơ, mọi người đối với quảng cáo vật này còn chưa quá mức biết rõ. Cũng không biết đồ chơi này có bao nhiêu tác dụng, nhất định phải, trừ quảng cáo bên ngoài. Chúng ta còn muốn thành lập người mẫu đội tham gia biểu diễn. Mở rộng chúng ta sản phẩm ảnh hưởng, Giang Mẫn phụ trách hậu cần quản lý. Những thứ này cũng đều là nàng phạm vi chức trách, người mẫu đội. Vậy làm sao thành lập nha? Liền một chút tư liệu tham khảo cũng không có. Cái này không thành vấn đề. Trước tiên ở trong xưởng chọn 12-13 cái thân cao không thấp hơn 1m75 hình dáng vóc. Người cũng qua phải đi người. Người trước đem người lựa ra. Chờ ta trở về biết soạn cái huấn luyện đại cương. Cùng mùa hè ta lúc tới lại bắt đầu huấn luyện cũng không muộn. Giang Mẫn một hớp nước thiếu chút. Nữa phun ra ngoài, không thấp hơn 1m75. Người đây sẽ không là chọn chơi bóng rổ chứ. Thật ra thì cái này còn là lùn. Tiêu chuẩn hẳn là 1m78 trở lên. Không quá ta cảm thấy chúng ta nhà máy không khơi ra mấy cái. Cũng chỉ có thể dùng 1m75. Người đang ngồi cũng hết ý kiến. Giang Mẫn có 1m75. Loan Phượng vẫn chưa tới. Giống như Lý Nhị Mạn ba người phỏng đoán liền 1m7 cũng chưa tới. Như vậy có thể thấy được cái này điều kiện là đặc biệt hà khắc. Còn như những thứ này lựa ra người mẫu học cái gì, Vạn Phong bây giờ ngược lại là không có kế hoạch cụ thể. Bất quá cái này không cấp. Bây giờ chính là huấn luyện sợ cũng không còn kịp rồi. Đối với người mẫu cái nghề này Vạn Phong vậy ít một chút hiểu. Bất quá chỉ là ở trong tivi gặp các nàng đi tới đi lui bày các loại tư thế. Bất quá người mẫu thật giống như cũng chính là đi tới đi lui. Cũng không dùng hát vậy rất ít nhảy cái gì. Dường như không khó. Mẫn tỷ, những nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. ngươi có thể ở trong sườn tự lựa chọn mấy người trợ giúp. Những thứ này bị ngươi lựa chọn người đãi ngộ và trong sườn một đường công nhân như nhau. Giang, Mẫn một người căn bản không giúp được. Vạn Phong cho nàng tuyển mộ quyền. Sưởng nhiều người như vậy, luôn có người ở phương diện này người có tài hoa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuyencv.com/van-nối-nang-ma-qa-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.